Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày xưa có nói một câu, một loại gạo nuôi cả trăm nhà. Mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Chúng tôi tôn trọng suy nghĩ và quan điểm lẫn nhau. Tuy rằng lập trường chúng tôi bất đồng, nhưng chẳng hạn như trợ lý của tôi, có lúc cô ấy còn kiêu ngạo hơn cả tôi. Cô ấy ra vào để muốn thưởng thức bánh bao, nhưng tôi lại thích ăn cá viên ở ven đường. Nhưng chúng tôi thông cảm cho nhau là tốt rồi. Tiêu Vạn Linh lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên nhìn Tiêu Vạn Linh, mỉm cười nói: Chị Vạn Linh à, Cần Nhu là người bạn tốt nhất của tôi. Cảm ơn chị thích và thưởng thức cô ấy. Trong giới giải trí vốn chính là cần bậc đàn anh đàn chị dày dặn kinh nghiệm như chị đến lãnh đạo và chỉ điểm cho lớp người trẻ chúng tôi. Về sau xin chị bảo nhiều hơn. Tiêu Vạn Linh không cho cô mặt mũi, nói rằng: Tôi nào dám chỉ bảo cô là ảnh hậu mà. Hạ Tuyết sững sờ quay đầu nhìn Isa. Isa vứt thuốc lá muốn đi qua, lại thấy Phó Thiên Minh giành trước một bước đi tới trước mặt ba người phụ nữ, mỉm cười đối mặt truyền thông. Hôm nay thực là ngày náo nhiệt, khó có được đông đủ thế này. Cùng nhau chụp tấm hình đi nào. Mặc kệ như thế nào, chúng tôi nhất định thông cảm và phối hợp lẫn nhau. Tổ diễn kịch sẽ thuận lợi bắt đầu làm việc từ đây về sau. Tiểu Văn Linh kéo cái áo lông che khóe miệng mỉm cười. Cần Nhu cười đến ánh mắt trong suốt. Hạ Tuyết cũng cười nhưng có chút bất đắc dĩ. Isa bình tĩnh nhìn tin tức giải trí trong máy vi tính. Phóng viên cố ý đem Tiêu Vãn Linh và Cẩn Nhu chụp chung với nhau, cố ý không để mắt đến Hạ Tuyết. Cô tức giận vỗ máy vi tính một cái, cắn răng nghiến lợi. Lão thái bà này thực sự quá đáng đây, thích làm chuyện cá nhân à? Ngay cả trước mặt truyền thông cũng không để mặt. Hạ Tuyết ôm vai ngồi trên ghế salon, bất đắc dĩ nhìn cô mỉm cười. Ôi giời ơi, có việc gì đâu, bà ta là đàn chị, dạy dỗ là việc nên làm mà. Isa dường như nhạo báng nhìn Hạ Tuyết. Tôi cho cô biết, ở trong cái vòng luẩn quẩn này, cô vẫn không hiểu hết đâu. Cô làm sao bị kịp với người từng trải? Chẳng nhẽ cô không biết bà ta đang nghĩ gì ư? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, không hiểu nhìn cô. Nghĩ gì cơ? Người ta đang mượn cô để lăng xê. Cô nghĩ một chút đi. Năm nay bà ta 70, sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua. Cô không phải chỉ là một mình cô là ngôi sao lớn. Tại sao muốn ở trước mặt truyền thông nhằm vào cô? Chính là muốn mượn danh tiếng của cô để làm mình nổi tiếng. Vốn tôi không để bà ta trong lòng, nhưng hôm nay thực sự làm cho tôi rất tức giận đấy. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Không thể nào chứ, bà ta là ảnh hậu liên tiếp 5 lần mà. Isa cười lạnh. Chuyện này là quá khứ rồi, bây giờ bà ta không phải ảnh hậu nữa, cho nên tịch mịch muốn ra ngoài theo một người trẻ tuổi náo nhiệt. Cô cứ xem đi. Isa nói xong lập tức mở vi tính internet tìm kiếm tin tức trên mạng cho Hạ Tuyết xem. Hiện tại trang đầu của các trang web lớn đều là Tiêu Vãn Linh không thích cô. Cô biết bà ta đột nhiên rất đắc ý thế nào không? Một ngôi sao trong giới giải trí tức giận không dễ dàng, càng làm cho người ta nhớ đến bà ta. Tôi dám chắc chắn bà ta không xuất hiện một tuần, khẳng định đang không ngừng chạy phỏng vấn để nhận vai diễn. Cô chú ý một chút, về sau đừng để ý tới bà ta. Hạ Tuyết không cho đó là quan trọng, muốn bóc kẹo que ăn. Isa chỉ vào Hạ Tuyết. Cô còn ăn được đấy à? Còn ăn được à? Hôm nay Hy Văn gọi điện thoại cho tôi. Con bé nói mỗi ngày cô ăn 50 cái bánh trứng. Cô không muốn làm ảnh hậu nữa đúng không? Hạ Tuyết vừa nhai kẹo que vừa nói. Tôi mới có 59 cân thôi. Điện thoại vang lên, Isa tức giận nhận điện thoại, sau đó cười lạnh cúp điện thoại nhìn Hạ Tuyết. Nhìn đi, tôi không nói sai chứ. Bây giờ tất cả đài truyền hình tranh nhau xin phỏng vấn lão ảnh hậu, đến lúc đó nhất định sẽ lấy cô làm nền đấy. Hạ Tuyết mút kẹo que không nói gì, nhưng điện thoại di động vang lên, cô nhận điện alo một tiếng. Hạ Văn Vũ cười nói, ra đây ăn bữa cơm đi. Không ăn đâu, bây giờ tôi đang là ngọn lửa, đi ăn cơm với anh lại truyền xì căng đan đấy. Ôi giời, cái vòng luẩn quẩn này chính là thế. Cô càng che giấu, cô càng dối trá. Chúng ta trong sáng ngay thẳng có gì phải sợ. Nói cũng chỉ nói một chút. Trong giới giải trí, ai mà không biết chúng ta là bạn bè thân thiết. Ăn bữa cơm đi, hôm nay chúng ta đi ăn sushi ở sông Hoài. Nói rồi Hạ Văn Vũ cúp điện thoại. Hạ Tuyết nhìn Isa. Văn Vũ muốn hẹn tôi ăn cơm. Isa ôm vai lạnh mặt nói, Đi, tôi xem phải xử lý chuyện này thế nào. Tôi cho cô biết, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho lão thái bà kia. Hạ Tuyết nhìn cô đang hung hăng trừng mắt, cười nói, ôi chao ôi, cô đấy, nên tôn kính với người già một chút. Thực sự tôi không sao đâu, ở trong phim bà ta là mẹ tôi, không sao thật mà. Bà ta già mà không để người ta kính trọng, bà ta quên mình là người của công chúng, lại nói chuyện như thế, đối với cô ít nhiều bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn chưa quay phim đã vậy, quay phim rồi bà ta thế nào? Cô cẩn thận một chút cho tôi. Tôi ngàn tính vạn tính, tuyệt đối không tính đến Tiêu Vãn Linh. Cô biến đi ăn cơm của cô đi. Hạ Tuyết nhìn Isa thở dài một hơi nhưng vẫn đi ra khỏi phòng làm việc. Nhà hàng sushi, Hạ Văn Vũ cầm đũa cười như không cười nhìn Hạ Tuyết có chút không vui. Thế nào, hôm nay bị gọi rũa cho nên không vui ư? Hạ Tuyết cầm đũa vừa khuấy đĩa nước tương vừa nhìn Hạ Văn Vũ. Tôi cảm thấy tôi nằm cũng trúng đạn. Tôi không có đắc tội với bà ta mà, tại sao lại không cho tôi mặt mũi lấy tôi bàn luận chứ? Hà Văn Vũ gắp sushi cá hồi cho Hà Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.